Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2342, phượng tộc lão tổ. Nàng xuất hiện, điểm chính sách ra xích diễm quân chủ, tất cả phượng tộc sinh linh quỳ xuống đất, sắc mặt kinh hãi, các nàng rốt cuộc rõ ràng, vì sao nhà mình công chúa hướng về phía đẹp đẽ thiếu niên cung kính như vậy, bởi vì hắn là xích diễm quân chúa ơi. Mà nay tiên giới, nổi bật nhất người, Hạ Vũ cười nói, nếu đồng ý, vậy hãy để cho muội muội ta và ta huynh đệ tiến vào quý tộc Hồ Niết Bàn đi. Có thể, bất quá Hồ Niết Bàn mở, cần bên trong tộc trưởng lão liên thủ mở, chuẩn bị mấy ngày, quân chủ tới nơi này vì hai chuyện. Không biết chuyện thứ hai là cái gì? Phượng Vân lộ ra nghi ngờ. Biết còn hỏi. Hạ Vũ cười khẽ. Chuyện thứ hai, phượng tộc dài trong lòng rõ ràng. Làm sao cần phải hỏi lại? Mời quân chủ minh giám. Phượng Vân chắp tay nói. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh. Lộ ra ba phần sát khí. Cười lạnh nói. Thật không biết. Quân chủ chẳng lẽ là chỉ trước tiên mà đại chiến sự việc. Phượng Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ nói trở mặt liền trở mặt, nàng lại làm bộ như không biết, kết quả là nghiêm trọng. Hạ Vũ cười nhạt, nhớ ra rồi, ta xích diễm quân bên ngoài chinh chiến, không nghĩ tới có người ở phía sau làm loạn, đoạn ta xích diễm quân đường lui. 12 kiện tiên đế binh khí ở giữa một kiện thì có phượng tộc chí bảo phượng hoàng súng đi. Cái này, Phượng Vân đối với chuyện này không cách nào làm ra giải thích. Phượng hoàng súng quá có ký hiệu tính, chính là phượng tộc chí bảo. Hơn nữa còn bị Hạ Vũ chính mắt thấy được. Sau đó là hắc bào sứ phá hủy cái này kiện thần binh lợi khí. Hiện tại Hạ Vũ tới cửa hỏi tội, Phượng Vân cho không ra một câu trả lời. Sợ rằng phượng tộc đều phải xui xẻo. Xích diễm quân có thể diệt cổ ma tộc, diệt nàng một cái phượng tộc, quá buông lỏng. 10 phượng tộc, vậy kém hơn một cái cổ ma tộc. Dẫu sao cổ ma giới là cùng tiên giới như nhau cổ xưa thế giới, lại có thể rất miễn cưỡng bị xích diễm quân cho huyết đồ. Tất cả ma tộc sinh linh bị tàn sát hầu như không còn, còn sót lại một chút ma tộc lực lượng, cũng là chạy trốn xa cái khác vũ trụ, không biết bóng dáng, sợ là sau này cũng không dám trở lại. Dẫu sao ma tộc thiếu chút nữa tuyệt chủng à? Hạ Vũ lạnh lùng nói, chuyện thứ hai, ta chính là tới giết người, muốn giết người không nhiều, liền 10.000 người, quân chủ hạ thủ lưu tình. Chuyện này, ta phượng tộc có thể làm ra giải thích. Phượng Vân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, Hạ Vũ cười khẽ. Giải thích chính là, các ngươi phượng tộc tham dự dị tộc cấu kết chuyện này. Hại ta xích diễm quân ở cổ ma giới huyết chiến ngàn năm. Hết đạn hết lương thực, ta xích diễm nhi lang, lấy thịt xương liều giết kẻ địch, chu diệt dị tộc, đổi lấy ngươi cùng sống tạm, đổi lấy tiên giới vĩnh cửu an ninh. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra sát khí. Phượng Vân khó nhọc nói. Chuyện này, nói thêm câu nào. Hôm nay liền diệt ngươi phượng tộc toàn tộc, trở thành lịch sử. Hạ Vũ bá đạo mở miệng. Rốt cuộc hữu phượng tộc cường giả không nhìn nổi. Trong đám người, một người trung niên người đàn ông, hắn tức giận nói. Xích diễm quân chủ, người đừng lấn hiếp người quá đáng. Càn rỡ. Chết, Hề Hoàng xoay người, một bước bước ra, một quyền đánh ra, cương mãnh vô cùng. Hề Hoàng đã sớm là nửa bước tiên đế, hơn nữa đi theo xích diễm quân, nam chinh bắc chiến, đồng thời thân trong lòng rất nhiều bí thuật. Hạ Vũ năm đó lấy được kỳ lân tộc tất cả truyền thừa, tất cả bí thuật, còn có Hạ Vũ tự thân bí thuật, chỉ cần bên người huynh đệ có thể sử dụng, hắn sẽ dạy cho bọn họ. Hạ Vũ lấy tim đối đãi người, dưới quyền tướng sĩ thề thành tâm ra sức cùng theo. Đối với người bên cạnh, Hạ Vũ có thể cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt bất kỳ đồ, công pháp bí thuật, tiên đan bí thuốc vân vân. Hạ Vũ đối với những thứ này, tu luyện tới nay cũng chưa từng có phân truy đuổi, càng nhiều hơn chính là cho người bên cạnh. Hề Hoàng ra tay, một quyền đem người trung niên tại chỗ đánh chết, máu nhiễm bầu trời mênh mông. Ngay tại phượng tộc tất cả người trước mặt, Phượng Vân tức giận, tất cả lui ra, không được càn rỡ. Hề Hoàng, đủ rồi, hôm nay ta tới đây là để cho bọn họ tự mình dạy người. Hạ Vũ nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười cất giấu trình độ cao nhất lãnh sắc, ngầm ý định giết người. 10.000 người, cho dù không diệt được phượng tộc, cũng phải để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Trọng yếu hơn chính là, đây là một phần sỉ nhục. Hạ Vũ muốn cho các nàng tự tay đem mình tộc nhân đưa đến đoạn đầu đai. Phượng Vân sắc mặt tái mét, không có cả người mạnh mẽ tu vi mà không dám làm bậy. Nàng rất rõ ràng, cổ ma tộc cường đại như vậy đều bị Xích Diễm quân cho san bằng, các nàng phượng tộc lấy cái gì hợp lại? Hạ Vũ điều kiện không có bất kỳ thỏa hiệp nào nhượng bộ, không đồng ý liền diệt phượng tộc, trồng xuống nhân thì phải nuốt vào tất cả đau khổ. Hạ Vũ mở trọc đồng, nhìn về phía phượng tộc thủ phủ, lại có thể phát hiện đặc thù tồn tại. Hạ Vũ cười nhạt, thần hồn thể, tầng 7 nửa bước tiên đế, thật đúng là mạnh mẽ. Viên Phong Sơn sinh linh sao? Giống như hỏi ngược lại, làm Hề Hoàng sát khí lăng nhiên. Viên Phong Sơn, đám này rác rưởi, nên vào bọn họ thanh toán. Đi, Hạ Vũ coi thường hết thảy, đi thẳng tới phượng tộc cấm địa, nơi này là phượng tộc lão bất tử bế quan chỗ. Hạ Vũ đi tới một cái đổ sộ lớn dưới cây ngô đồng, nơi này có 4-5 tên thần hồn thể đang đánh cờ uống rượu nói chuyện phiếm. Hạ Vũ khẽ cười nói, mấy vị thật lâu không gặp. Ai là ngươi? 5 vị thần hồn thể, một vị trong đó là người quen cũ, Bạch Viên, Viên Đỉnh đứng đầu, không nghĩ đến ở nơi này gặp. Hạ Vũ cười lạnh nói, ta không có bị vây ở cổ ma giới, có phải hay không thật bất ngờ? Đáng chết, giết hắn. Bạch Viên không có lựa chọn, hắn và Hạ Vũ tử thù, không cách nào hóa giải, hai người gặp phải có một phe tử vong. Hạ Vũ nhẹ lết hắn cửa một mắt, khẽ nâng lên tay trái, chỉ một cái vạch qua, Bạch Viên kể cả sau lưng hắn thần hồn thể, ngay tức thì hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Bạch Viên sắp chết gầm thét, ngươi làm sao sẽ như thế mạnh? Phượng tộc sinh linh theo sát phía sau, thấy một màn này, con người mau chóng xúc, nội tâm kinh hãi. Xích Diễm quân chủ, thực lực quả nhiên không phải là người tầm thường có thể đoán. Phượng Vân miễn cười gượng nói, quân chủ thực lực, quả nhiên là cùng đời người thứ nhất, tầng 7 nửa bước tiên đế, giơ tay lên gian liền lau đi. Lợi hại, Viên Phong Sơn phế vật, ở ngươi phượng tộc làm gì? Hạ Vũ mắt lạnh hỏi ngược lại. Phượng Vân trong lòng cả kinh, chính nàng rõ ràng nhất, Viên Phong Sơn sinh linh ở phượng tộc làm gì? Tiên giới các thế lực lớn cấu kết dị tộc, liên hiệp ám hại Xích Diễm quân, Viên Phong Sơn sinh linh núp trong bóng tối, có thể ra sức. Hạ Vũ không nén được nói, không cần giải thích, ta đoán được, 3 ngày bên trong, 10.000 cái đầu người không giao ra được, ta tự mình động thủ. Đến lúc đó phượng tộc cũng không cần phải tồn tại. Lạnh lùng lời nói, giống như thông điệp cuối cùng. Hề Hoàng huynh muội tiến vào phượng tộc Hồ Niết Bàn. Hồ Niết Bàn chỉ có phượng tộc trải qua đại tộc trường mới có thể vào. Chỗ tốt dĩ nhiên là kinh người phi phàm. Hạ Vũ ở lại phượng tộc, chờ đợi 3 ngày. Hàng loạt phượng tộc sinh linh bị tụ tập ở phượng tộc trên giáo trường. Mấy ngàn người, già trẻ trai gái, càng nhiều là phụ nữ và trẻ con. Phượng tộc rõ ràng cho thấy chuẩn bị đem người vô tội đẩy ra làm bia đỡ đạn. Phụ nữ và trẻ con già trẻ là yếu nhất đoàn thể. Có thể Hạ Vũ muốn giết người là phượng tộc cấu kết dị tộc, hãm hại Xích Diễm quân sinh linh. Hơn nữa có thể làm chuyện lớn như vậy đều là phượng tộc cao tầng. Những thứ này tầng dưới chót nhân viên căn bản không có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Phượng Vân đi tới nói, quân chủ, 10.000 người kém bất quá đủ. Ta thay đổi chủ ý. Mấy ngày nay, người phượng tộc bên trong cấm địa lão gia, nhưng mà không thiếu. Ta ngẫu nhiên có chút cảm ngộ, cần chút đối thủ. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Phượng Vân cả giận nói, ngươi làm sao có thể lật lọng. Ta phượng tộc cấm địa lão tổ đều là không hỏi thế sự, căn bản và chuyện này không liên quan. Ngươi nói không liên quan liền không liên quan. Người phượng tộc như đều là người vô tội. Đó chính là ở ta Xích Diễm quân chết trận huynh đệ. Đều đáng chết sao? Hạ Vũ lạnh lùng nói. Phượng Vân liền vội vàng nói. Không không. Hạ Vũ xoay người, ngay lập tức xuất hiện ở phượng tộc cấm địa. Tay trái mở ra, trắng nõn bàn tay, hiện lên một đoàn đoàn quang mang. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tiên đạo. Còn có phong lôi điện quang cùng tất cả đạo pháp thì toàn bộ hiện lên. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhất niệm hoa nở, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn quầng sáng năm màu, bao trùm phượng tộc cấm địa. Từng đạo năm màu rực rỡ phương hoa, đem phượng tộc trong cấm địa chân quý cây ngô đồng toàn bộ phá hủy. Tất cả màu lửa đỏ thật phượng phóng lên cao, lớn tiếng hí, tràn đầy lửa giận. Còn có một đầu bạch phượng phá lệ nổi bật, phượng tộc lão tổ phượng bạch, hắn xuất hiện. Toàn bộ phượng tộc sinh linh quỳ xuống cung kính nói, lão tổ tông, người nào công ta phượng tộc thánh địa tự tìm cái chết. Phượng bạch hàng năm bế quan đã có 100.000 năm không đi ra, hắn cũng không biết ngoại giới sự tình phát sinh, càng không biết ngũ đế thời đại đã qua, mà nay chỉ có Xích Diễm thời đại. Hạ Vũ để mắt tới hắn, chiến hiện lên, nói, 9 tầng nửa bước tiên đế, có ý tứ, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa. Phượng liếc một mắt để mắt tới Hạ Vũ, rõ ràng chính là người này công kích bọn họ, đồng thời hắn có thể cảm nhận được. Hạ Vũ trong cơ thể dâng trào tinh thần phấn chấn hòa khí máu. Đây tuyệt đối là thế hệ trẻ nhân vật thiên tài. Phượng Bạch ra tay, phong tỏa thiên địa, quát lạnh, càn khôn, định, có ý tứ, bát môn niêm phong thuật, mở. Hạ Vũ nhất niệm mà động, bên trong huyết mạch lực lượng đã sớm dung nhập vào mình thịt xương bên trong. 8 cánh cửa vô căn cứ xuất hiện. Phượng Bạch muốn phải phong tỏa hư không bắt giữ Hạ Vũ. Kết quả Hạ Vũ giống vậy, sử dụng bát môn niêm phong thuật, giam cầm phương này hư không. Phượng Bạch cả kinh, lại có thể cảm nhận được thời gian bị giam cầm hơi thở. Đây là hắn khát vọng đã lâu, muốn có được lực lượng, hiểu thấu đáo thời gian biết, chính là hắn trở thành tiên đế lúc. Phượng Bạch trong mắt phóng thích sạch bóng. Vui vẻ nói, thằng nhóc, đây là cái gì bí thuật? Làm sao, cảm nhận được thế gian bị giam cầm, ta bát môn niêm phong thuật bên trong uẩn thời gian tiên đạo. Người đỏ mắt, Hạ Vũ đã sớm không phải năm đó sững sờ đầu nhỏ từ. Ngược lại, hắn rất rõ ràng, Phượng Bạch cái này loại lão quái vật, muốn đột phá trở thành tiên đế, hiểu thời gian lực lượng chính là mấu chốt. Hiểu ra thời gian chi đạo, sáng lập vũ trụ, chứng đạo thành tiên đế. Phượng Bạch cười nhạt, miệng lưỡi bén nhọn, bắt giữ ngươi, ta tái hảo hảo nghiên cứu. Vừa nói, hắn gắng gượng tránh thoát bát môn niêm phong thuật, đến gần Hạ Vũ, nhưng mà, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh tà mị nụ cười. Đối với nhanh chóng ép tới gần Phượng Bạch, lật tay cầm ra vô ảnh kiếm, nhẹ giọng đích lẩm bẩm, kiếm khóc, một đạo hồng quang, tốc độ tăng vọt, tựa như dung nhập vào thời gian, liên tiếp bóng trắng xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Phượng Bạch nhìn hờ hững nói, chút tài mọn, phá, lời nói vừa dứt hạ, hắn liền phát hiện, đây căn bản không phải chút tài mọn, hắn cho là bóng người là ảo ảnh, cuối cùng phát hiện, căn bản không phải, mỗi một cái cũng giống như thật thể, thế gian có thể làm được loại trình độ này thuật, trừ thần vũ nhất tộc huyết mạch bí thuật, đó chính là phi tiên đạo. Phượng Bạch con ngươi phóng đại, trước mắt chỉ còn lại tươi đẹp một kiếm, hoảng sợ nói, phi tiên nói, ngươi là, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https://tiuyencv.com/PAT-TANS-1719- trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.